Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, mạnh đến để người tuyệt vọng. Sở Hy Thanh đột nhiên không kịp chuẩn bị, cơ hồ bị đối phương thần ý nhảy vào đến sâu trong tâm linh. Lật sông rảo biển, làm cho hắn não người một trận xuyên đau cực kỳ, xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Đây là một loại cường đại tâm linh thiên phú, phối hợp người này hung hoành đao ý. Chuyên tấn công người thần phách linh thức, bình thường cửu phẩm võ tu, phỏng chừng ở nhận được cái này bát trà trong nháy mắt, liền sẽ mất đi ý thức. Sở Hy Thanh, nhai tí, đào ý lại tức thì phản ứng. Không chỉ trợ hắn chống đỡ cái này thần niệm xung kích, càng tự phát bắt đầu phản kích. Pháp khí tụ thần bí, cũng ở cái này khắc linh quang lóng lánh. Tăng lên Sở Hy Thanh thần thức ý niệm, cường đại đào ý. Hội tụ hắn tất cả linh thức ý niệm, như mãnh liệt cuồng chiều giống như phản công cướp lại, làm cho cái kia bát sứ ầm một tiếng nổ thành nát bấy. Sở Hy Thanh từ chốc lát hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần, liền rõ ràng qua cái kia bay đầy trời tán sứ phấn. Trông thấy trước mắt thanh sam nam tử trên mặt, toát ra trào phúng cùng nụ cười đắc ý, tay phải của người nọ trong tay áo đã sớm trượt ra một thanh đoản đao. Thế như cực quang tia chớp hướng về Sở Hy Thanh mi tâm xuyên gai. Cái này nháy mắt, cả tòa khách sạn người đều bị kinh động, dồn dập men theo cái kia bát sứ nổ tung âm thanh nhìn sang. Bên cạnh ngồi Chu Lương Thần, lại là mang đầy nghi hoặc. Cái này không đúng, vì sao Sở Hy Thanh không có động tác? Sẽ không là không kịp làm phản ứng chứ? Cái này không thể nào. Hỏa cốt quật trước, Sở Hy Thanh đao nhanh, nhưng là nhanh đến để cho hắn kiếm chỉ có thể rút ra nửa tấc. Cái này thanh sam nam tử tâm linh thiên phú tuy rằng xảo quyệt, đao pháp lại còn thua kém hắn nửa bậc. Người này làm sao có tư cách ở Sở Hy Thanh trước mặt xuất đao? Sở Hy Thanh hoàn toàn không biết Chu Lương Thần ý nghĩ. Hắn chỉ cảm thấy cả người lông tơ vì đó một nổ. Cực hạn cảm giác nguy hiểm ở trong lòng sinh sôi. Đối phương đao nhanh cực nhanh, hắn dù như thế nào cũng không kịp rút đao. Sở Hy Thanh trục điện chỉ, đúng là có thể miễn cưỡng ứng đối với trước mắt cục diện, lại thế tất yếu hủy diệt hắn cao thủ người thiết lập ra. Kỳ thực người thiết lập ra đổ nát chỉ là phụ, then chốt là hắn võ đạo điểm, làm không tốt liền sẽ biến thành số âm. Sở Hy Thanh càng không có cách nào hối đoái thẻ nhân vật. Căn cứ lần trước hỏa cốt quật kinh nghiệm, Tần Mộc Ca thẻ nhân vật cùng thân thể của hắn kết hợp, ít nhất đều cần thời gian một hơi thở. Sở Hy Thanh không chút do dự, lấy tự thân ý niệm ở màn huỳnh quang bên trong, nhai tí đao ý trên vỗ một cái. Hắn dùng 95 cái võ đạo điểm, đem nhai tí đao ý trực tiếp lên tới tầng thứ tư. Sở Hy Thanh trong đầu tức thì một nổ, vô số tin tức như sóng to giống như rót vào hắn ý thức, làm hắn suýt chút nữa tại chỗ choáng váng. Vậy thì phảng phất là máy khoan điện cơ chui vào hắn não người bên trong cảm giác, hầu như đem đầu óc của hắn rảo thành một đoàn tương hồ. Bất quá đón lấy tình huống, lại quả như Sở Hy Thanh sở liệu, liền giống như lúc trước hắn hai lần tăng lên nhai tí đao ý lúc tình cảnh. Sở Hy Thanh linh thức thần niệm tùy theo gồ lên sôi trào, tức thì tăng vọt gần gấp đôi cường độ, như núi lửa dung nham giống như bộc phát ra. Hống, Sở Hy Thanh sau lưng bỗng nhiên vang lên một tiếng thú giống gừ gừ. Đầu rồng xài thân nhai tí, ở hắn sau người tự phát hiện ra, nó thân thể nằm giáp, thần thái dữ tợn. Sở Hy Thanh ngưng tụ nhai tí đao ý, cũng ở cái này khắc hóa thành thực chất, làm cho bàn rượu phụ cận bụi mù tung bay. Sàn nhà bằng gỗ trên lượng lớn tích cho bị Sở Hy Thanh đao ý nhấc lên, mãnh hướng mặt nam bay tung tóe mà lên. Lúc này nam tử áo xanh kia đao, khoảng cách Sở Hy Thanh mi tâm chỉ có không tới hai thước. Nhưng vào lúc này, cái này thanh sam nam tử lại bỗng nhiên một tiếng rên. Mi tâm của hắn bên trong càng hiện ra một đạo vết máu. Miệng mũi bên trong cũng đột nhiên tuôn ra lượng lớn máu tươi. Hắn không chỉ cả người hoàn toàn mất đi khí lực, thậm chí ngay cả đoàn đao quán tính đều không thể duy trì, bị một nguồn sức mạnh vô hình cưỡng chế ngã quỵ ở mặt đất. Thanh sam nam tử ánh mắt đầu tiên là một mảnh mờ mịt. Nhưng sau đó trên mặt của hắn liền toát ra không thể tin vẻ mặt. Hắn có nhị giai thông linh thức tính chi tâm thiên phú. Tâm linh lực lượng so với người thường cường đại mấy lần. Vừa nãy lại bị cái này Sở Hy Thanh đao ý trực tiếp đánh tan có tâm thần ý thức. Lúc này càng bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đao ý trấn áp linh thức. Cho tới hắn hiện tại liền ý nghĩ đều không thể như thường vận chuyển. Tứ chi cũng không cách nào nhúc nhích. Linh hồn của hắn cùng thân thể tựa như đã hoàn toàn tách rời. Sở Hy Thanh nhìn vài cái chén dĩa bên trong cho bụi. Đầy cõi lòng tiếc nuối khe khẽ thở dài. Đáng tiếc những thức ăn này vẫn không thể nào bảo vệ. Hắn nỗi lòng xa xút. Đần độn vô vị đem trước người bát nhanh đẩy về phía trước. Từ chỗ ngồi dựng thân đứng lên. Chu huynh, người này liền giao cho ngươi. Chú ý đừng làm bẩn khách sạn sàn nhà. Còn có, phòng của ta ở này. Tìm cá nhân mang ta tới. Chu Lương Thần con ngươi hơi một trương. Sau đó lại híp lại. Nguyên lai hắn vẫn là quá đánh giá thấp Sở Hy Thanh. Người này không phải không kịp làm phản ứng, mà lười đến rút đao. Lúc này khách sạn trong đại sảnh lại là vù một tiếng vang lên. Động tĩnh này thậm chí truyền đến khách sạn ở ngoài. Phía bên ngoài lều vải khu gợi ra rối loạn tưng bừng. Trong đại sảnh tất cả mọi người đều sắc mặt nghiêm túc, hướng về Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý. Trước Chu Lương Thần tự nhận ở Sở Hy Thanh trước mặt một đao mà bại. Ngân Văn Hổ Lộ Trần cũng lâm trận lùi bước. Mọi người tuy đối với Sở Hy Thanh sinh ra ý cảnh giác, nhưng mà đối với thực lực của hắn vẫn là bán tin bán nghi. Nhưng là thời khắc này, bọn họ lại tận mắt một cái bát phẩm hạ cấp độ, mà lại có cường đại tâm linh thiên phú võ tu, bị Sở Hy Thanh mạnh mẽ đao ý vọt thẳng đổ, thất khiếu chảy máu. Đứng thẳng không thể, người này thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Cái kia, Bạch Mi Hổ, Ứng Hạo Bạch, Thi Cẩu, Lệ Mãn Sơn, Vô Ảnh Kiếm, Trác Bạch Vân, đều chú khẩn lông mày, vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị. Ngân Văn Hổ, Lộ Trần nhưng là kinh sợ quý sau khi. Lòng tràn đầy may mắn, may mà mới vừa rồi không có rút đao, bằng không hắn hiện tại không biết là cái gì loại tình huống. Nếu như thương ở Sở Hy Thanh dưới đao, há không phải hỏng rồi đại sự. Lúc này Sở Hy Thanh trong mắt, nhưng là nổ tung một đóa pháo hoa. Hắn võ đạo điểm do 21, tăng lên tới 26. Bất quá Sở Hy Thanh nhìn hư huyễn màn huỳnh quang bên trong cái này chỉ còn dư lại 26 võ đạo điểm. Còn có cái kia, nhai tí đao ý. Tầng 4, chữ, lại là thần sắc phức tạp. Khóc không ra nước mắt. Nhai tí đao ý tăng lên, cố nhiên đáng giá mừng rỡ. Có thể trước mắt cái này tầng 4 đao ý tính giá so với thực không cao. Đối với hắn giúp đỡ cực nhỏ. Trước mắt giai đoạn, tầng 3 nhai tí đao ý đã đủ dùng. Then chốt là hắn hiện tại chỉ còn dư lại như thế chút võ đạo điểm. Nên ứng đối ra sao mặt sau cục diện. Lần này bí cảnh hành trình, sợ là muốn lành lạnh còn có. Hắn hiện tại cơm đều không có ăn no. Cái này bàn đồ nhắm rượu liền bị hủy. Ngày hôm nay quả thực là xuất sư bất lợi. Xui xẻo cực độ. Bất quá nên giả bộ vẫn là muốn giả bộ. Hắn đến yên tĩnh một mình ngốc một trận. Sắp xếp một thoáng tâm tình. Chu Lương Thần vẻ mặt lạnh lùng gật gật đầu. Ta bồi ngươi qua. Việc này tự có người đến xử lý. Sở Hy Thanh hiển nhiên không muốn vì người nọ ô uế đau của mình. Hắn làm sao nếm đồng ý, mà lại làm thịt người này trước, còn nhất định phải hình phạt nghiêm khắc tra hỏi, bức bách phun ra chủ sử sau màn. Chuyện như vậy, vẫn là hắn đường thúc phụ Chu Tượng Sơn càng ở làm. Chu Lương Thần trong mắt, thì lại mang đầy ủ rũ. Bên cạnh hắn người này, thực sự quá mạnh mẽ, cường để người tuyệt vọng. Hết chương.